Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, chương 166.1. 2018 công việc báo cáo. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng giêng, dựa theo truyền thống tập tục, không có qua tháng giêng 15 đều tính năm mới. Ở đây, Yên Vũ cấp chư vị thân ái giọt thư hữu bái cái lúc tuổi già. Chúc mọi người lúc tuổi già. Khụ khụ, chúc mừng năm mới. Yên Vũ quê quán không có lưới, không có máy tính. Tết xuân trong lúc đó không có mã một chữ. Các người nhìn thấy tất cả đổi mới đều là tại năm trước đuổi ra. Chỗ trong vòng khó tránh khỏi hội hữu thác chữ sai cùng chỗ sơ sót. Xin thứ lỗi. Nói một chút về sau đổi mới cùng phải chăng thu phí vấn đề đi. Năm trước, bởi vì tại nguyên đơn vị làm không vui, Yên Vũ dưới cơn nóng giận lựa chọn rời chức, nhưng là người đã trung niên, trên có già dưới có trẻ, muốn nuôi sống gia đình, cho nên năm sau muốn tìm mới công việc, nửa đêm hôm qua trở về, sáng hôm nay 8 điểm ra cửa tìm việc làm, buổi chiều còn muốn đi. Yên Vũ thích sáng tác, cho nên hy vọng tìm công tác mới vẫn là trường bạch lớp 8 cái điểm. Tiền lương còn không nên quá thấp, loại công việc này hiện tại cũng không dễ tìm cho lắm. Dưới loại tình huống này, đổi mới trên cơ bản là mỗi nhật 2 canh tiết tấu. Trừ phi Yên Vũ đem sáng tác xem như công việc tới làm. Toàn chức, một ngày 3 canh. 4 càng thậm chí hơn canh 5 đều không là vấn đề. Nhưng là lấy quyển sách trước mắt thành tích đến xem, còn xa làm không được dùng cái này đến nuôi sống gia đình tình trạng. Cuối cùng trả lời chính là quyển sách phải chăng thu phí vấn đề. Yên Vũ Minh xác trả lời là phải thu lệ phí. Viết sách là yêu thích, nhưng là phải gìn giữ mỗi ngày ổn định đổi mới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Yên Vũ hao phí đại lượng 8 giờ bên ngoài thời gian, liên lụy tiền điện, phí internet đến viết sách, ngoại trừ yêu thích bên ngoài, cũng hy vọng có thể có thu hoạch, phụ cấp gia dụng, công việc còn không có rơi vào, không tĩnh tâm được, nghĩ đến kia viết đến kia, tương đối lộn xộn, thứ lỗi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.